Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, Giáo Hư Tiểu Hài Tử, Nam, chương 1438, Giáo Hư Tiểu Hài Tử, Nam, trước kia không biết có đan bảo tồn tại, hiện tại đã biết, kia nàng nơi nào còn có tâm tình, Nga, đan bảo ủ rũ, Linh Vương ca ca nói rất đúng, Linh Vương nói cái gì? Trọng Quỳ ngay cả lỗ tai đều phải thiêu cháy. Linh Vương ca ca nói. Ta muốn là nói cho lão đại. Lão đại liền sẽ không làm cho ta buổi tối ở cung vị ương lý đọc sách đan bảo rất hối hận. Hắn còn nói. Lão đại bị như vậy khi dễ. Tuy rằng miệng nói không cần. Nhưng kỳ thực thật cao hứng. Linh Vương bình thường đều với ngươi nói cái gì đó a. Trọng Quỳ giận suốt bút đầu. Linh Vương ca ca nói không đúng sao? Đan bảo còn một mặt ngây thơ. Rõ ràng nói đúng, về sau không cho buổi tối ở cung vị ương đọc sách. Trọng Quỳ nghiêm khắc nói. Đan bảo tắc trụ lỗ tai được không được? Đan bảo cảm thấy bản thân thật thông minh. Ở chung một cái thông minh tuyệt đỉnh diệu kế. Không tốt, Trọng Quỳ gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Nếu như bị ta phát hiện, ta liền đem ngươi đưa cho Cơ Huyền Thương. Cho người mỗi ngày đi theo cũng, đan bảo mới không cần đi theo cái kia đại phôi đàn. Đan bảo quả thực muốn kêu thảm thiết, hắn hội khi dễ đan bảo, ô ô ô ô, hắn mới sẽ không khi dễ ngươi. Trọng Quỳ giờ khóc giờ cười, xem đan bảo lông xù một đoàn tiểu thân thể, tưởng tượng thấy nàng bị Cơ Huyền Thương đổ lên bộ dáng. Rất hỉ cảm, đan bảo bĩu môi ba, mắt nước mắt lưng tròng. Đan bảo sẽ không ứng nói. Ô ô ô, đan bảo nên nghe Linh Vương ca ca lời nói. Ô ô ô, vốn đan bảo là muốn cấp lão đại báo thù. Cái kia đại phôi đàn luôn khi dễ lão đại, hắn không có khi dễ ta. Trọng Quỳ chỉ có thể bất đắc. Dĩ nói, ngươi còn nhỏ, hơn nữa ngươi là đỏ xanh thú. Có một số việc ngươi sẽ không biết, đan bảo biết. Đan bảo bỗng nhiên nói. Đan bảo ở trong sách nhìn đến quá, Trọng Quỳ kinh ngạc, nghĩ rằng hay là đan bảo duyệt thư vô số, kia một lần không cẩn thận thấy được xuân, cung, đồ, ngươi ở trong sách xem qua cái gì? Trọng Quỳ đều phải lắp bắp, nếu đan bảo biết nàng cùng Cơ Huyền Thương đang làm cái gì? Kia thật đúng là về sau không mặt mũi gặp người, đan bảo một mặt đắc ý cười, dùng đùi đắc ý nói, trong sách nói. Đánh là tình, mắng là yêu, cho nên đại phôi đàn khi dễ lão đại thời điểm, kỳ thực là yêu lão đại. Chính là lão đại vì sao thích bị người khi dễ đâu. Vẫn là không hiểu, Trọng Quỳ muốn cười, này suy đoán tuy rằng không làm gì chính xác, bất quá bị nàng hơi chút nói đúng một chút, cũng không luôn hắn khi dễ ta. Có đôi khi ta cũng hội khi dễ của hắn, Trọng Quỳ đành phải cười nói. Ân. Đan bảo nhìn đến quá. Đan bảo lập tức nói. Hữu hảo vài lần, đan bảo xem đến lão đại cưỡi ở đại phôi đàn trên người. Coi hắn là thành đại mã. Giá giá giá, Trọng Quỳ lập tức che của nàng miệng. Giận không thể át, người này không biết xấu hổ không tao xú ra hòa. Cư nhiên nhìn lén người khác còn nhìn lén như vậy vui vẻ. Đan bảo miệng không nói nên lời. Trong lòng lại cảm thấy bản thân thật vô tội, nàng nơi nào có nhìn lén thôi, rõ ràng là bọn hắn đều không nhìn thấy của nàng tồn tại a. Nhìn đến nàng ngập nước trong mắt to lộ ra đến vô tội. Trọng Quỳ chỉ có thể chậm rãi nới ra của nàng miệng. Đan bảo lập tức nói, lão đại, đan bảo biết sai lầm rồi, ngươi không cần tức giận được không được, ta không có tức giận, Trọng Quỳ nói, lão đại tức giận. Đan bảo chắc chắn nói, Trọng Quỳ đành phải bất đắc dĩ nói, về sau đến buổi tối, ngươi phải đi tàng thư điện đọc sách, được không được, như vậy lão đại liền sẽ không tức giận sao? Đan bảo dè dặt cẩn trọng nói, bộ dạng này đan bảo thoạt nhìn thật sự là thật đáng thương. Hết chương.